An Kiệt, mặc dù anh thừa biết 6 năm qua em rất hận anh, nhưng anh lại cảm thấy thích thú khi nổi hận thù đó khiến em nhớ đến. Góc truyện audio.com, anh, em biết không, tính em lạnh lùng, làm việc theo cảm hứng, như vậy thì thời gian 6 năm sẽ khiến Giản An Kiệt không còn nhớ đến một người tên Tịch Hy Thần chỉ gặp gỡ vài lần. Cổ tôi hơi ngứa vì bị anh cọ vào Tịch Hy Thần, anh thật sự càng ngày càng giống trẻ con rồi. Anh thở dài, càng ôm tôi chặt hơn, anh có thể không làm trẻ con nữa. Anh chàng này, lại cắn cổ người ta rồi. Nhưng phải đến chỗ anh, ở đây có vẻ không tiện. Anh, mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng. Anh cố nén cười, em lại nghĩ lung tung rồi phải không, An Kiệt? Thủ phạm vừa làm tôi bối rối lại cất tiếng. An Kiệt, trước đây em ăn nói sắc sảo lắm cơ mà. Anh chàng này muốn khiêu khích mình chăng? Nói chuyện với anh đi, An Kiệt. Giọng anh khàn khàn, ngón tay thon dài chạm vào phần xương quai xanh của tôi, cảm thấy ấm ấm, trước đây, trong ấn tượng của tôi, người Tịch Hy Thần lúc nào cũng lạnh, nếu không, anh sợ sẽ lại nghĩ lung tung mất. Sáng nay, cô đã quẳng một đống thư vào lòng tôi, xem đi, hừ, còn trẻ nhưng không phải là người có tiền có thế bình thường, tính cách điềm tĩnh, sống có kỷ luật nghiêm cẩn, hành sự thủ đoạn độc ác lại quá đỗi thông minh. Thế này có bị coi là, tư văn bại loại một không? Tôi lý nhí, ngay lập tức giọng nói lý nhí của tôi đã bị đôi môi rực lửa và gợi cảm nuốt gọn. Đến Phần Lan được một tuần, tôi thích nghi rất nhanh, ngôn ngữ về cơ bản đủ để giao tiếp. Cô nói không cần phải đi học tiếng, ở trường đại học Helsinki một tuần có 7 tiết khá thoải mái, ít nhất cũng không phải ở ký túc xá. Thứ nhất vì tôi không thích tiếp xúc với người khác, thứ hai là bởi nhà cô rất gần trường, chỉ cách không quá 100 mét, khi có giờ học chỉ cần đạp xe là đến, rất tiện. Thực ra ngay từ đầu tôi chọn trường này chủ yếu là vì vị trí của nó. Buổi chiều có 3 tiết công pháp, nghe khá vất vả, vị giáo sư người Thụy Sĩ này nói tiếng địa phương rất nặng, phải mất một nửa bài tôi nghe không hiểu. Học xong, tôi dắt xe tiến về phía con đường nhỏ của trường, trước 4 giờ phải có mặt ở nhà cô, bằng không sẽ bị kêu ca. Hey, hey cô ơi, cô gì xinh đẹp ơi, xin hãy đợi tôi một chút. Một giọng nói đầy kích động hướng về phía tôi, gọi một anh chàng tóc nâu chạy đến, khuôn mặt phương Tây điển tê. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi, anh ta nói ra yêu cầu của mình với vẻ ngại ngùng, tôi là sinh viên năm thứ nhất khoa mỹ thuật, có thể mời cô làm người mẫu được không? Người mẫu, sau lưng anh ta lấp ló bảng vẽ. Đúng, đúng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ vẽ phác thảo thôi. Ánh mắt thành khẩn, tôi nghĩ một lát đang định mở lời thì chuông điện thoại reo. Tôi liếc nhìn số điện thoại, gật đầu với người trước mặt tỏ ý xin lỗi rồi đẩy xe đi vài bước, vừa nghe điện thì giọng nói trầm trầm truyền đến. Buổi sáng định gọi điện nhưng lại sợ em vẫn ngủ. Vâng, đang bận việc gì à? Giọng dịu dàng, vẻ như dò hỏi. Vừa tan học đang định về nhà cô. Bên kia đầu dây im lặng, 2 giây sau lại thì thầm một câu. An Kiệt, anh lại bắt đầu nhớ em rồi. Mặc dù không phải lần đầu nghe thấy anh nói những lời ngọt ngào như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm, bèn từ từ thay đổi chủ đề, anh ở bên đó chắc đã muộn lắm rồi. Nghe thấy rõ tiếng thở dài, ừ, sắp sáng rồi. Sau đó gượng cười, có lẽ thế. Không chú ý lắm đến lời anh nói, nhìn người con trai vẫn đứng đợi ở đằng sau tôi cười nói. Có người muốn em làm. Góc truyện audio.com, người mẫu vẽ phác họa. Đối với tất cả những gì liên quan đến hội họa và mỹ thuật dù ít dù nhiều tôi đều thấy hứng thú. Bên kia đầu dây trầm mặc một lúc lâu, là, bạn cùng lớp à, giọng vẫn bình thường, ừm, không quen, nói là sinh viên năm nhất. Năm nhất thế thì tuổi cũng không lớn lắm. Là đàn ông nước ngoài nên khó đoán tuổi. Tôi không có ý gì đặc biệt. Con trai à, học hội họa cũng hiếm nhỉ. Ừm, đúng là khá hiếm, học hội họa thường phải cẩn thận và kiên nhẫn. Tôi nghiêng đầu về phía anh chàng đó, tỏ ý để anh ta phải chờ lâu, rồi nói bằng tiếng Anh. Bây giờ tôi sợ là không có thời gian, nếu có thể thì để hôm khác được không? Anh ta vừa nghe thấy thế thì lập tức tiến lại gần tôi vài bước cười rạng rỡ, có thể tôi thì lúc nào cũng được. Tôi bị nụ cười rạng rỡ đó cảm hóa, tâm trạng cũng thấy thoải mái, cười nói. Anh có thể đến khoa công pháp tìm tôi, sáng thứ tư hàng tuần tôi đều có mặt ở đó. Cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Oliver Davis, người Anh. Anh ta ấp a ấp úng. À, ờ, cô thật xinh đẹp thật đấy. Nói xong thì bỏ chạy một mạch, tôi không nhịn được cười, có vẻ như lại quên hỏi tên mình rồi. Cũng không biết thứ tư có tìm được mình không nữa. Giọng Tịch Hy Thần có vẻ giận dỗi. Xem ra là một người anh cởi mở, lại giống như đang mỉm cười. Tôi áp điện thoại sát vào tai hơn, gì cơ? An Kiệt, anh nghĩ bây giờ anh muốn nhìn thấy em, mà còn phải. Ngay lập tức nữa kìa, ngữ điệu bình thản, sau đó điện thoại bị ngắt, câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt cùng với việc điện thoại bị ngắt đột ngột khiến tôi cứ ngây ra. Sau đó, tôi đột nhiên nhìn lên, vô thức hướng ánh mắt sang bên kia đường. Chiếc áo sơ mi màu đen, quần lanh màu cà phê nhạt tôn lên thân hình thanh mảnh, hơi thở bình thản, thái độ bình tĩnh, hai tay đút túi quần, từ từ tiến về phía tôi, tướng mạo anh tuấn và khí chất thanh thao nổi bật giữa dòng người. Tịch Hy Thần vẫn nhìn tôi thu lại vẻ ngạc nhiên vừa nãy, đứng yên tại chỗ chờ anh đến gần. Biểu hiện của em xem ra không hề muốn gặp anh. Tịch Hy Thần đứng trước mặt tôi, khẽ thở dài, nói, sau đó giơ tay ra ôm lấy tôi, bờ môi lạnh lạnh đặt lên môi tôi. Nụ hôn rất nhẹ, tôi nghĩ là anh đã kiềm chế hết mức. Không phải anh nói là cần một tháng sao? Hơi thở tôi đã dần ổn định trở lại, anh đã sang sớm hơn. Tịch Hy Thần kéo tay tôi, nhớ em quá. Tôi cúi đầu, nói bằng tiếng Trung, không đến mức quá lúng túng nhưng cũng thấy xấu hổ vì hành động của anh khi nãy, anh chẳng bao giờ chịu để ý là mình đang ở đâu nữa. Đi thôi, đi đâu, đi cùng anh thản nhiên nói, thái độ hơi mờ ám, cuối cùng nghiêng người dựa vào tôi thì thầm, anh nghĩ ngày mai, cũng là thứ tư, em sẽ rất bận rộn. Anh vừa đến Phần Lan đã mua nhà rồi à? Bị Tịch Hy Thần kéo xuống xe, trước mặt là một ngôi biệt thự nhìn ra biển mang đậm phong cách châu Âu, tôi không thể không cảm thán. Ngôi biệt thự được xây dựng trên sườn đồi xanh tươi và yên bình, còn có cả một con đường đá sỏi rộng thênh thang trải dài, có thể nhìn thấy mặt biển Baltic xanh. Không thích sao, Tịch Hy Thần cho mày. Rất đẹp, tôi bước trên thảm cỏ mềm mại đến bên dãy hàng rào màu trắng, hết nhìn trái lại nhìn phải, sợ là hàng xóm ở đây cũng không biết ngôi biệt thự đã thay chủ mới. Em đang chuyển chủ đề phải không, An Kiệt? Anh đi đến ôm lấy tôi từ phía sau, còn nữa, ngôi biệt thự này chưa từng thay chủ mới. Nói xong anh, gocchuyenaudio.com, liền chơi xấu cắn cổ tôi. Không cần phải nghĩ nhiều. Sao anh biết là em đang nghĩ, Tịch Hy Thần sao càng ngày càng giống trẻ con thế? Tịch Hy Thần xoay người tôi lại, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm trở nên long lanh, An Kiệt anh đang yêu. Tôi giả vờ như đang suy nghĩ, theo như tình hình hiện nay thì đúng là thế, nhưng, nếu anh... Câu nói còn chưa dứt đã bị một nụ hôn mạnh mẽ nuốt trọn. Thành thực mà nói, anh rất hay dùng chiêu này. Một phút sau Tịch Hy Thần mãn nguyện liếm môi, ánh mắt hiện lên nét cười mờ ám, có vị bơ. Tôi vô thức xoa nhẹ lên môi, ở đâu ra vị bơ? Tôi nhớ là hôm nay không hề ăn đồ ngọt, không có à, hay, để anh thử lại xem, môi cảm thấy hơi đau, ngủ cùng anh nhé, An Kiệt, kiềm chế lắm chúng tôi mới buông được nhau ra, hơi thở có phần nặng nề, 3 giây sau, anh cười, nếu em cũng nghĩ như thế thì anh sẽ rất vui vẻ phối hợp. Tại sao trước đây tôi lại nghĩ anh là người đứng đắn cơ? Tịch Hy Thần dành 10 phút để tắm, sau khi hoàn toàn thư giãn thì gần như thả mình xuống gối và chìm vào trạng thái mơ màng. Anh đã bao lâu không ngủ rồi? Tôi không biết anh lại mệt đến thế. Hai cánh tay anh ôm chặt lấy eo tôi, giọng mệt mỏi, buồn ngủ, anh nghĩ là 48 tiếng. Bên ngoài, dáng hồng đã dần tàn, gió biển hiu hiu thổi, cơn gió đầu hè thật mát mẻ và dễ chịu, đứng trên ban công phòng ngủ, bóng tối đã bao trùm mặt biển Baltic, chỉ có tiếng sóng ì ạp vỗ bờ bằng thứ ngôn ngữ của riêng nó. Điện thoại cố định reo, tiếng chuông làm tôi giật mình, đang định đi vào nghe điện để tránh làm mất giấc ngủ chưa được 4 tiếng của anh thì máy trả lời tự động đã tự mở. Bíp, Hy Thần, sao không mở di động? Giọng của Thẩm Tinh Du, cánh tay đang giơ ra chợt dừng lại, đôi mày trao lại. Tìm được con bé chưa? Tìm, ai, hai cái con bé đó. Hy Thần, con phải tạm thời giữ nó lại bên mình nhé. Lần trước nó đùng đùng bỏ đi thật khiến người ta lo lắng. Để con bé tự nhiên quay về là tốt nhất. Chuyện mai mối đó, chú gì đã suy nghĩ chu toàn, không hiểu sao con bé lại cự tuyệt ghê thế. Nhưng, vì thật sự muốn bù đắp cho con bé nên mới làm vậy. Chuyện mai mối ấy, nếu con bé không thích thì sẽ không nhắc đến nữa. Cố gắng tiếp cận con bé nhé, khi nào có thể thì đưa nó về, để mặc nó ở bên ngoài. Đúng là chẳng ra làm sao cả, bây giờ chú giản con bị cách chức rồi, An Kiệt dù gì cũng là con gái của chú ấy. Hy Thần, dì biết con trước nay không thích tham gia vào chuyện nhà họ Giản. Để con đi tiếp cận với con bé, thực sự dì cảm thấy mình thật ích ca. Còn nói những gì nữa tôi cũng không biết, một lực rất lớn kéo tôi lại từ phía sau, khiến tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp. Tôi giật mình, vùng vẫy, hai cánh tay đan chéo ngang eo tôi như thể đang sợ hãi điều gì, càng lúc càng siết chặt cơ thể tôi dường như bị áp chặt vào cơ thể đó. An Kiệt, buông em ra, không, An Kiệt anh biết là em đang nghĩ lung tung. Đôi môi tôi bị bịt chặt, đầu lưỡi anh lùa vào trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi, mang theo cả nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Tôi đau khổ nhắm mắt lại, em đừng nghĩ lung tung, An Kiệt, Tịch Hy Thần nói, giọng run run, hãy tin anh. Tôi nên tin cái gì đây? Tôi cố dặn mình phải bình tĩnh, muốn vùng thoát khỏi anh, muốn dứt khoát đẩy cửa bước ra. An Kiệt, buông em ra, Không, những ngón tay lạnh và run rẩy của anh trượt sau gáy tôi, trừ khi em tin tưởng. Tôi run rẩy nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như đang. Góc truyện audio.com, tỏ lộ điều gì, em phải tin tưởng anh sao, Tịch Hy Thần. Cuối cùng tôi bình tĩnh hỏi anh, cũng không còn vùng vẫy nữa. Toàn thân anh run rẩy, một giây sau lại ôm tôi vào lòng, siết chặt như thể muốn vò nát tôi. Không, anh cố gắng kiềm chế để giọng không bị nghẹn lại, nhưng vẫn hơi khàn khàn, không còn đủ nữa, An Kiệt, bây giờ, anh muốn em yêu anh. Tịch Hy Thần nới lỏng vòng tay, ham muốn lộ rõ trong ánh mắt. Tôi thấy hơi sợ, anh yêu em, An Kiệt, rất yêu. Anh cúi xuống mơn man cổ tôi, đầu lưỡi ẩm ướt, ấm áp, trơn trượt, thiêu đốt, khiêu khích, dụ dỗ ra thịt tôi. Tôi dùng mình, muốn đẩy anh ra, chuyện này xảy ra quá nhanh, hơn nữa, đầu tôi giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi thấy thất vọng vì mình bị sự cuồng nhiệt của anh cảm hóa, rồi đam mê, say đắm. An Kiệt yêu em, anh cứ nhắc đi nhắc lại câu đó. Đợi, đợi đã, hay. Tôi muốn ngăn cản anh, nhưng mở miệng ra lại thở hổn hển, hơi thở đứt đoạn. Rất lâu sau tôi thở dài một tiếng, cuối cùng từ từ đưa tay ra ôm lấy cổ anh. Tôi cảm thấy cơ thể anh lúc ấy cứng đờ. Sau đó, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ vùi vào tóc tôi, giọng khàn khàn không rõ tiếng, An Kiệt, anh sợ. Anh ấp a ấp úng, cố kìm nén ham muốn dục vọng, anh không muốn làm tổn thương em. Tôi nhắm mắt lại, kiễng chân lên, đặt đôi môi run rẩy của mình lên bờ môi anh. Tự lừa dối cũng tốt, nhưng tôi tin tưởng anh. Chú thích, một chỉ những kẻ có học thức nhưng tư cách kém. Cách chương.